Đào hoa mỹ nhân Quy Nguyệt Lộc, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa Chu Sóc và Người Xuyên Không, còn có ẩn tình gì mà ta không biết? Mớ bỏng bong trong lòng ngày càng lớn. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ta vẫn quyết định bước vào vườn hoa mai này. Hai lần thử dò hôm qua, chưa chắc hôm nay không phải là lần thứ ba. Nhưng lời của Chu Phù khiến ta càng thêm tò mò về Người Xuyên Không chưa từng gặp mặt này. Rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì mà khiến Tần Ánh Tuyết và Chu Sóc cứ bám giết lấy ta không buông. Bước vào vườn mai là những cây hoa mai trải dài bất tận. Ta cẩn thận bước đi bên trong, rất nhanh đã nhìn thấy một căn nhà trúc đã được lợp kín. Cửa đang mở toang, ta đứng im lặng trước cửa vài giây, cuối cùng vẫn quyết định vào xem xét. Lần này ta cùng thái tử ra ngoài, không chỉ người trong phủ thừa tướng đều thấy, mà xe ngựa còn lắc lư đi lại trong kinh thành. Ta còn cố ý vén rèm nhìn ra ngoài. Dưới con mắt của mọi người, thái tử điện hạ chủ động đưa ta đi, thế nào cũng phải đưa ta về nguyên vẹn. Nếu không, chỉ nước bọt thôi cũng đủ dìm xê, hát, ế, tê hắn ta. Huống chi trước khi ra ngoài, ta còn cố ý dặn dò Hồng Phất, nếu trời tối mà ta vẫn chưa về nhà, thì cứ ầm ĩ chuyện này lên. Càng lớn càng tốt, Chu Sóc muốn ngôi hoàng đế, cuối cùng cũng phải giữ gìn thanh danh của mình. Bước vào nhà trúc, có thể thấy xung quanh được quét dọn rất sạch sẽ. Có lẽ thường xuyên có người ra vào. Ta nhìn ngó xung quanh, đồ đạc trong nhà trúc được bài trí trang nhã, tinh tế. Trong chiếc bình sứ trắng tinh, cắm một cành hoa mai mới hái. Ta đưa tay gạt nhẹ, vô tình chạm vào thân bình, bình hoa khẽ xoay chuyển. Chiếc tủ trước mặt vậy mà từ từ dịch chuyển, lộ ra một lối vào dưới đất. Hóa ra, đang chờ ta ở đây. 11. Ta chủ động bước vào, men theo lối vào, dần dần đi sâu vào trong mật đạo. Vườn hoa mai rộng lớn này, vậy mà lại giấu một hầm ngục. Hành lang dài và hẹp, chỉ có vài ngọn đèn leo lét, tiếng khóc thút thít vọng lại càng khiến nơi này thêm phần đáng sợ. Ta ước lượng cây gậy vừa nhặt được bên ngoài nhà trúc. Tuy đánh không lại người khác, nhưng ít ra cũng có thể phòng thân đôi chút. Rất nhanh, ta đã nhìn thấy người phụ nữ bị giam cầm trong hầm ngục. Cô ta mặc váy yếm, buộc tóc đuôi ngựa cao, cả người co mình trong góc hầm ngục. Bên cạnh còn có một chiếc cặp sách hiện đại, màu xanh nhạt. Khóa kéo cặp sách có treo một chú gấu bông rất đáng yêu, xung quanh còn vương vãi nhiều vỏ túi bánh kẹo. Trong tay cô ta còn cầm giấy và bút, tư thế cầm bút khác hẳn với người cổ đại. Vừa thấy ta xuất hiện, cô ta như nhìn thấy hy vọng. Ánh mắt tràn đầy hy vọng khó giấu, cô ta vội vàng ném bút xuống đất, chạy đến. Đưa tay về phía ta qua song sắt. Cô, là đến cứu tôi sao? Cô, cũng là người hiện đại sao? Ta không nói gì, chỉ lặng lặng lùi lại hai bước. Cô ta có vẻ hơi điên loạn, khuôn mặt trắng trẻo có nhiều vết máu, khiến người ta khó nhìn rõ dung mạo. Đừng để người khác biết thân phận của cô, nhất định đừng, vì sao? Ta nhìn cô ta, chậm rãi hỏi. Người phụ nữ bỗng nhiên khóc nức nở, ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Vì họ sẽ vắt kiệt mọi giá trị trên người cô, rồi giam cầm cô trong hầm ngục tối tăm này như tôi. Giọng điệu vô cùng thê lương, không hề có vẻ gì là giả tạo. Ta gật đầu, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng vừa đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói. Tôi là bố cô, hả? Cô gái sững sờ, ánh mắt có chút hoang mang. Ta vội vàng nói, tôi đang nói cảm ơn, cô, không hiểu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cười gượng gạo, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt. Bị nhốt ở đây quá lâu, nên thấy hơi xa lạ thôi. Lần này ta không đáp lời nữa, mà trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là lúc rời đi, ta nhìn về phía bên kia hành lang, cửa đá đóng chặt, không biết bên trong cất giấu thứ gì. Nhưng lúc này cũng không cho phép ta tò mò thêm nữa, ta chậm rãi men theo đường cũ trở về nhà trúc. Hắn ta ngồi trên ghế trúc, tay cầm một chén trà nóng. Thấy ta đi ra, hắn ta còn không quên đưa cho ta một chén khác. Tần nhị tiểu thư, ta thản nhiên nhận lấy chén trà, chỉ đặt lên môi nhấp một ngụm, chứ không thật sự uống. Thái tử điện hạ, vừa rồi tiểu nữ vô tình lạc vào hầm ngục, còn thấy một người phụ nữ điên điên khùng khùng, miệng lẩm bẩm những lời tiểu nữ không hiểu, thật sự dọa tiểu nữ sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Khóe miệng Chu Sóc vốn đang nở một nụ cười, nghe ta nói vậy, nụ cười lập tức cứng đờ. Cách chương.